Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, đệ 1370 chương. Cái kia thần bí tổ chức. Ôn Như Ngọc nhìn đến người nọ, lúc sau đồng dạng mang theo mỉm cười. Nguyên lai là Vương Vượng huynh a, các ngươi cũng tới. Bạch Linh còn chưa phản ứng lại đây, Ôn Như Ngọc liền lôi kéo nàng hướng bọn họ mà đi. Bạch Linh có chút vô ngữ, người này thật là đi đến nơi nào đều ăn khai. Một qua đi, dăm ba câu liền thông qua cái này gọi là Vương Vượng hơn 20 tuổi nam tử dẫn tiến, nhận thức hắn tân đồng bọn. Hiển nhiên này nhóm người bởi vì Vương Vượng đối hắn độ cao đánh giá, kia khinh miệt ánh mắt nhưng thật ra trở nên khách khí. Người khác đồng dạng mang theo tò mò, rốt cuộc thật là người thường sẽ không đã chịu dị năng giả như vậy tốt đãi ngộ. Chờ đến bọn họ tới đại bộ đội tập kết mà thời điểm, Ôn Như Ngọc đã cùng quá khứ người toàn bộ nhận thức. Còn vừa nói vừa cười, hù bọn họ sửng sốt, đường, Lý Bạch, vừa qua khỏi đi, rốt cuộc bọn họ chỉ là người thường, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài nghỉ ngơi, lại không nghĩ đặng ra ra đám người cư nhiên đã sớm tới rồi. Nhìn thấy bọn họ lúc sau, đặng ra dai đột nhiên không nói, nhưng thật ra Long Ưng lúc này thập phần nhiệt tình cùng bọn họ chào hỏi. Nhưng thực mau Long Ưng cánh tay liền bị một con mảnh khảnh tay kéo ở. Long Ưng tức khắc có chút xấu hổ, nhìn cúi đầu thần sắc không úc đặng ra dai. Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc như thế nào không biết nàng, tất nhiên là bởi vì phía trước sự tình đã chịu đả kích, đến bây giờ còn không có khôi phục lại. Bất quá Bạch Linh phát hiện bọn họ giống như đi theo người khác. Cầm đầu chính là một cái đôi mắt lộ ra tinh vi quang mang nam tử. Lực lượng, cư nhiên ở nàng phía trên. Phía trước dị năng nàng không hảo đối lập, chính là đều là tiến vào thần vực cấp bậc. Ai so nàng cường, nàng liếc mắt một cái là có thể đủ cảm giác đến. Hiển nhiên hắn làm như cũng cảm giác tới rồi Bạch Linh trong cơ thể năng lượng. Nhìn chằm chằm nàng, con ngươi mang theo một tia tìm kiếm. Theo sau ẩn tàng rồi lên, làm người thấy không rõ tâm tư của hắn. Người khác cũng không đơn giản. Lời này vừa nói ra, Bạch Linh cuối cùng phát hiện, cái này nam tử bên người mặt khác 5 người cư nhiên đều là thần vực cấp bậc. Thấp nhất cư nhiên cũng là thần vực một cực. Ngay cả bất quá hơn nửa tháng không gặp Long Ưng đám người cũng tấn chức tới rồi cấp 70. Này nhóm người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cư nhiên tại như vậy, trong thời gian ngắn trong vòng làm tam hệ dị năng Long Thần đám người tấn chức đến cấp 70. Cũng may nhân số không nhiều lắm, tổng cộng mới 9 người. Đột nhiên Bạch Linh con ngươi đặt ở bọn họ xuyên y phục cánh tay thượng. Tuy rằng bọn họ mỗi người xuyên y phục đều không giống nhau, các có phong cách, chính là bọn họ cánh tay thượng cùng đều điêu khắc một cái bay lượn hùng ưng. Liền buông tay áo đặng ra dai cùng Long Ưng đám người cánh tay thượng cũng có cái này dấu hiệu. Cái này chẳng lẽ chính là đại gia tộc nói cái kia nhất thần bí tổ chức? Nghe nói bọn họ du tẩu ở các thế lực bên trong, mỗi một cái đều là dị năng giả trung tinh anh, nhưng không có bao nhiêu người gặp qua. Hơn nữa không nghe theo bất luận cái gì một phương phân phó, có thể nói là độc lập một phương. Bọn họ không cần địa bàn, lại có việc thời điểm có thể nhanh chóng tụ tập ở bên nhau. Khó trách Long Ưng muốn vén lên tay áo, quả nhiên lai lịch không nhỏ. Không biết vì sao, nghĩ đến phía trước Long Ưng nói câu nói kia, không tự giác, Bạch Linh liền cảm thấy Cái này lực lượng cực đại nam nhân hẳn là chính là cái kia Long Thần. Cũng có thể là cái này tổ chức người lãnh đạo. Nếu không nếu đều có thể đủ cùng Tấn Thành người tương đối kháng người. Tấn Thành người có thể chịu đựng hắn cái này tổ chức chung xuất hiện như vậy nhiều lợi hại gia hỏa. Lại nói, hiện tại mới mạt thế bao lâu? Nàng là dựa vào cái gì tấn chức đến bây giờ? Đều đã xem như cực nhanh tốc độ. Càng gì nói người khác. Hết chương.